Luân hồi nhạc viên, chương 518, 7, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa lớn rừng rực dấy lên. Cả tòa sương mù nhẫn thôn bị ánh lửa chiếu rọi màu đỏ bừng một mảnh. A, một tên hỏa nhân từ chất gỗ phòng ốc bên trong xông ra. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng sau khi ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn nhục thể y nguyên bị hỏa diễm thiêu đốt. Thủy độn thủy trận bích. Thủy độn thủy loạn ba. Từng cái thủy độn tác dụng. Đại hỏa vừa lan tràn mười mấy giây liền bị dập tắt. Sương mù nhẫn tinh thông thủy độn. Mà lại nhẫn trong thôn ninja đông đảo. Đại bộ phận ninja đều nhảy lên nóc phòng. Bọn hắn còn không rõ ràng phát sinh cái gì. Tập hợp. Địch nhân ở phía sau đường phố. Chuẩn bị nghênh địch. Lâu dài nội loạn để sương mù nhẫn có thể xưng kinh khủng hành động lực. Mười mấy giây dập tắt đại hỏa. Không đến 30 giây liền đánh giá ra Tô Hiểu đại khái phương vị. 40 giây chi phối tập kết. Bắt đầu đuổi bắt Tô Hiểu. Terumi Mây đứng tại một chỗ nóc phòng. Nàng không có đi truy kích Tô Hiểu. Mà là tại chỉ huy đã tụ tập cùng một chỗ ninja. Phạm nhân tại thôn biên giới. Là ám sát tứ đại Mizukage Assassin. Trong thôn ta đến xử lý. Các ngươi đuổi bắt. Vâng. Lúc này nhẫn thôn bị tập kích. Đã không có phe phái phân chia. Nhất trí đối ngoại. Nhóm lớn ninja biến mất ở trong màn đêm. Terumi Mây nhìn xem những cái kia khói xanh lượn lờ phòng ốc. Khóe miệng hiển hiện dáng tươi cười. Ngoại trừ số rất ít người bị hại. Sương mù nhẫn thôn cơ hồ không có tổn thất. Thanh. Xử lý sạch hắn. Hắn đã vô dụng. Vâng. Thanh lách mình rời đi. Đây hết thảy tựa hồ sớm có kế hoạch. Thanh rời đi về sau. Terumi Mây thở dài. Nàng cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Một bắt đầu nàng liền tinh tường. Tô Hiểu sẽ không giúp nàng làm bất cứ chuyện gì. Nếu như không phải có mưu đồ. Nàng sẽ không để Tô Hiểu ra. Cái kia tên là Hiểu tổ chức đã thanh lý ra ngoài. Chỉ cần ổn định chủ chiến phái. Hòa bình liền không xa. Sương mù nhẫn thôn không thể lại nội chiến. Nói đến thú vị. Tô Hiểu cùng Terumi Mây một mực tại lẫn nhau tính toán. Nhưng song phương mục tiêu lại không xung đột. Tô Hiểu muốn rời khỏi sương mù nhẫn thôn. Terumi Mây thì là muốn đánh phá cục diện bây giờ. Bây giờ thôn bị tập kích. Chỉ cần giết chết Tô Hiểu. Chuyện sau đó liền triệt để sáng tỏ. Coi như giết không được Tô Hiểu cũng không quan trọng. Sương mù nhẫn sẽ không tin tưởng một cái assassin. Sương mù nhẫn thôn biên giới. Vải vải uông tốc độ cao nhất chạy. Tô Hiểu cưỡi tại vải vải uông trên lưng. Lúc này đã chạy trốn tới sương mù nhẫn thôn biên giới. Chỉ cần chạy ra sương mù nhẫn thôn phạm vi. Những cái kia sương mù nhẫn liền lấy hắn không có biện pháp. Siêu, siêu. Âm thanh xé gió từ hậu phương truyền đến. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại. Là một đám đuổi theo ninja. Những này ninja tốc độ không thể so với vải vải uông chậm. Có chút thể thuật hình ninja thậm chí so vải vải uông chạy càng nhanh. Chạy qua một chỗ gò núi. Tô Hiểu biết tiếp tục như vậy không được. Sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Đuổi theo. Mục tiêu tại phía sau núi. Thanh hai mắt mở to. Con kia bạch nhãn phá lệ rõ ràng. Chỉ cần có Thanh tại, Tô Hiểu muốn vứt bỏ những này sương mù nhẫn rất không có khả năng. Truy sát Tô Hiểu đội hình có chút mạnh. Chừng 10 tên thượng nhẫn. Hơn 30 tên trung nhẫn. Đây đã là rất khoa trương đội hình. Muốn biết, ngoại trừ thời khắc tất yếu. Ninja không thể đại quy mô rời đi nhẫn thôn. Lạch cạch, trên mặt đất một cây cành khô bị một tên thể thuật hình thượng nhẫn đạp gãy. Hắn đang đuổi giết đội ngũ phía trước xa xa dẫn trước đám người. Khoảng cách Tô Hiểu xa mười mấy mét. Thủy độn cư hoàn. Thể thuật thượng nhẫn chạy ở giữa trong tay hình thành một viên thủy cầu. Thủy cầu bên trong là nồng đậm chakra. Hắn toàn lực tướng thủy cầu ném ra ngoài. Viên kia thủy cầu bay về phía Tô Hiểu. Thủy cầu bay đến Tô Hiểu phụ cận sau cách cách một tiếng vỡ ra. Một loại cảm nhận chất lỏng xanh sạch ở tại trên mặt đất. Vải vải uông vừa vặn dẫm tại loại chất lỏng này bên trên. Nó lòng bàn chân trượt đi. Hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Sẽ phải ngã sấp xuống. nếu như vải vải uông ngã sấp xuống, kia Tô Hiểu liền sẽ bị lưu tại cái này. Thời khắc nguy cấp, vải vải uông hai mắt trợn trừng, phần eo phát lực, bốn chảo duỗi thẳng tắp, tới cái nguyên địa 360 độ trôi đi, ngạnh sinh sinh không có ngã sấp xuống. Lão tài xế Phong Phạm hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Tên kia thể thuật ninja đều thấy choáng, hắn suýt nữa lưu lại địch nhân. Tô Hiểu cầm chặt vải vải uông phần gáy lông tóc, vải vải uông vừa rồi trôi đi suýt nữa đem hắn bỏ rơi đi. Nhìn xem đuổi theo phía sau địch nhân, Tô Hiểu hét lớn một tiếng, tiếp tục chạy, đừng quay đầu. Vải vải uông kêu một tiếng, sử xuất toàn bộ sức mạnh hướng về phía trước chạy. Tô Hiểu tay chống tại vải vải uông phía sau, từ nguyên bản chính cưỡi cải thành ngược lại cưỡi, mặt hướng hậu phương truy kích xương mù nhẫn, giới cắt đứt quan hệ bắn ra. Tô Hiểu dùng giới cắt đứt quan hệ tướng phần eo trở xuống thân thể cột vào vải vải uông trên thân. Cứ như vậy, không nói gì hắn cũng sẽ không bị quăng xuống dưới. Hai tay khôi phục tự do, Tô Hiểu từ dự trữ trong không gian xách ra một thanh kinh khủng hung khí. Gần dài 2 mét súng nhắm chi chu nữ hoàng. Khoảng cách địch nhân quá gần, Tô Hiểu không có mở ra quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Hắn chỉ dùng chi chu nữ hoàng cơ ngắm. Về phần vì cái gì không cần hắc, bạch song thương, là bởi vì súng ngắn viên đạn tốc độ phi hành không đủ nhanh. Thượng nhẫn vô cùng có khả năng tránh thoát. Súng ngắm thì lại khác, như đồng thời cơ tốt đẹp. Bên trong khoảng cách súng ngắm muốn so cái khác thương giới đều kinh khủng. Nghiêng đầu tránh thoát bay tới kunai. Tô Hiểu tướng chi chu nữ hoàng bình bưng đến trước mắt, nhắm ngay xông vào nhất phía trước thể thuật ninja. Gia hỏa này uy hiếp lớn nhất. Phanh, trải qua ống giảm thanh xử lý, tiếng súng vang lên. Chi chu nữ hoàng báng súng đè vào Tô Hiểu xương bả vai bên trên. Một viên đạn ra khỏi nòng. Dây băng đạn lấy cường đại động năng trong không khí phá vỡ tầng tầng khí lãng. Một giây đồng hồ cũng chưa tới, viên này viên đạn liền chui tiến thể thuật thượng nhẫn trong lồng ngực. Cách cách, một đoàn huyết vũ từ thể thuật thượng nhẫn ngực nổ tung. Trắng bệch xương sườn đều bị bắn bay, xoay tròn lấy bay về phía nơi xa. Thể thuật thượng nhẫn thần sắc ngạc nhiên, trước ngực chết lặng làm cho hắn hướng về phía trước bổ nhào. Lấy bình xa lạc nhạn thức ngã nhào xuống đất. Cái khác ninja từ thể thuật ninja bên cạnh chạy qua, căn bản không có đi nhìn hắn. Đây chính là huyết vụ tác phong. Thể thuật thượng nhẫn chật vật thở dốc, nôn mấy ngụm lớn huyết sau đứng người lên. Mặc dù ngực bị oanh ra một cái động lớn, nhưng gia hỏa này lại không lập tức chết. Đây là vũ khí gì? Thể thuật thượng nhẫn dưới chân mềm nhũn, lần nữa ngã nhào trên đất. Con người dần dần tan rã. Chính cưỡi vải vải uông Tô Hiểu tiếp vào nhắc nhở. Chỉ giết chết một tên thượng nhẫn liền thu hoạch được 2-1. Thế giới chi nguyên. Mở ra tính thế giới mặc dù nguy hiểm, nhưng rất nhiều khế ước giả đều là tại mở ra tính thế giới nhất phi trùng thiên. Tên này thượng nhẫn rơi xuống bảo dương. Nhưng Tô Hiểu không có thời gian đi nhạt. Hiện tại đào mệnh quan trọng. Một thương oanh sát một tên thượng nhẫn. Loại sự tình này chỉ có tại đặc biệt tình huống mới có thể xuất hiện. Tỷ như hiện tại, những này sương mù nhẫn chính tốc độ cao nhất truy kích Tô Hiểu. Tốc độ cao nhất chạy bên trong không cách nào tránh né viên đạn. Xác thực nói bọn hắn là tại đón viên đạn xong. Mặc dù năng bắt được viên đạn quỹ tích, có thể nghĩ né tránh viên đạn rất không có khả năng. Trừ phi bọn hắn dừng lại, dùng cho xa khoảng cách ám sát địch nhân súng ngắm viên đạn tốc độ phi hành rất nhanh. Tô Hiểu khoảng cách những cái kia truy kích bên trong ninja chỉ có xa mấy chục mét. Loại này khoảng cách dưới, coi như thần kinh phản xạ tốc độ rất cao Tô Hiểu cũng tránh bất quá chi chu nữ hoàng viên đạn. Cách chương.